hắn xếp quạt giấy để điểm góc độ quỷ dị tấn công dưới sườn của Cung Vô Song. Cung Vô Song lúc này đang dốc hết toàn bộ tinh thần đối phó với Du Long kiếm của mỹ nữ lạnh lùng. Mặc dù cảm thấy một luồng khí tức quỷ dị tới gần, nhưng muốn tránh cũng không thể tránh. Nàng ta kêu lên một tiếng, dưới sườn sườn tê dại một hồi, đã bay ra mấy mét. Mỹ nữ lạnh lùng há chịu buông tha cơ hội tốt này. Du Long kiếm biến hóa trong nháy mắt, trở về hình dạng dao găm, đâm vào vị trí trái tim của Cung Vô Song. Nhị tỷ, lưu lại cho tứ đệ hưởng dụng một phen trước, rồi giết cũng không muộn. Quân Nhất Tiếu ngoài miệng nói chuyện, trên tay cũng không chậm trễ, đầu khí từ quạt xếp tuôn ra, chém vào dao găm Du Long. Ngay lúc Quân Nhất Tiếu tập kích Cung Vô Song, Tam Hoàng Đạo Đại cũng hành động. Hắn bay thẳng lên không trung, hai tay ngưng tụ đấu khí, đánh xuống chỗ Lý Giật vẫn đang ngồi xếp bằng tu luyện. Lý Giật từ hồ đã tiến vào cảnh giới, vật ngã lưỡng vong, hoàn toàn không để ý đến đòn oanh kích cực đại từ trên đầu đánh xuống. Hắn ngồi bất động, thậm chí không cau lông mày. Lý Giật, cẩn thận! Mặc dù là bị thương nặng, mặc dù dao găm Du Long đang lao thẳng hướng vào trái tim mình, Cung Vô Song vô lực vãn hồi, lại cao giọng cảnh báo Lý Giật. Nghe thấy tiếng cảnh báo sợ hãi của Cung Vô Song, Lý Giật rốt cuộc mở mắt, chỉ là hắn vẫn ngồi xếp bằng ở đấy, căn bản không có ý định né tránh. Trên mặt lại hiện lên một nụ cười thuần khiết vô hại. Lúc này, Lý Giật còn có thể mỉm cười. Tam Hoàng Đạo Đại lập tức có chút cảm giác không ổn, nhưng lại không nói được rõ, rốt cuộc là không ổn ở chỗ nào. Ngay lúc đấu khí cường hãn do Tam Hoàng Lão Đại phát ra, cách đỉnh đầu của Lý Giật không quá nửa mét. Trong hư không chợt có một sức mạnh vô hình chắn ngang giữa Tam Hoàng Lão Đại và Lý Giật. Luồng sức mạnh vô hình này vô cùng vững chắc, nhưng núi cao không cách nào rung chuyển. Dưới phản chấn của trận pháp phòng ngự, Tam Hoàng Đạo Đại đã chịu lực cắn trả. Giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi bị bắn ra đến mấy chục thước. Kỳ quái! Mỹ nữ lạnh lùng không quan tâm vấn đề Quân Nhất Tiếu dày dừa giết hay không giết. Thân hình khẽ động, lướt đến trước mặt Lý Giật. Quân Nhất Tiếu là quỷ háo sắc, nhìn thấy tình thế đột nhiên thay đổi. Lão Đại không hiểu tại sao mà chúng chiêu bị thương, lập tức cũng bỏ quyền cùng Vô Song, ngược lại đối phó với Lý Giật. Đây là cái gì? Là trận pháp sao? Tam Hoàng Đạo Đại đọc vết máu đen trên khóe miệng, vẻ mặt đầy nghi hoặc, quay lại. Thế nhưng vết thương nhỏ này còn chưa quá nghiêm trọng với Tam Hoàng Lão Đại đâu. Quả nhiên vẫn có chút nhãn lực. Trận pháp của bản thiếu gia, bà vị cô hứng thú phá giải hay không? Lý Giật ở trong trận pháp phòng ngự không hề sợ hãi mà nói. Cùng Vô Song mặc dù bị thương, nhưng hiện tại Lý Giật đã thu hút Tam Hoàng đối phó với mình. Cùng Vô Song tạm thời không cần lo lắng cho tính mạng nữa. Không có hứng thú. Tam Hoàng Đạo Đại lạnh lùng nói, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía Cung Vô Song. Nếu như người nguyện ý xem tứ đệ của ta biểu diễn thần công ngự nữ của hắn, cứ làm rùa đen rút đầu ở trong đó đi. Thần công ngự nữ ư? Nhật Tiểu Huynh, nhị tỷ người khiến người mất hứng rồi sao? Lý Giật biết rõ mối quan hệ khác thường giữa mỹ nữ lạnh lùng và Quân Nhất Tiếu. Với bản tính háo sắc của Quân Nhất Tiếu, mỹ nữ lạnh lùng có lẽ sớm đã vượt qua kỳ hạn 3 ngày rồi. Bị Lý Giật vạch trần trước mặt như vậy, mỹ nữ lạnh lùng không nhịn được, ánh mắt liếc nhìn Lý Giật đã tái đi. Một đêm dày dưa, lúc này sắc trời đã sáng, bắt đầu Tam Hoàng vẫn không có cơ hội khôi phục, trên mặt khó tránh khỏi vẻ mệt mỏi. Trái lại Lý Giật khắp người là máu đen, quần áo khi đánh nhau cũng đã rách rưới không ít. Tuy nhiên sắc mặt hắn vẫn đỏ hồng, dáng vẻ vô cùng bình thản. Được, ta cũng không muốn nhiều lời với người nữa. Tứ đệ, nếu Lý Giật đã có hứng thú, người còn chờ cái gì? Đợi một lát, đợi đã nào. Lý Giật thoạt nhìn giống như bị uy hiếp, vội vàng ngăn cản Quân Nhất Tiếu, sau đó lộ vẻ mặt cười tà đạo. Các người đã muốn chết sớm như vậy, bản thiếu gia cũng đành phải giúp đỡ các người thôi. Lý Giật đưa một tia đấu khí vào đan điền khí hải, thủ quyết biến đổi, kết thúc trạng thái tù luyện, sau đó đứng lên, liên tiếp vẽ ra mấy thủ thế quỷ dị, chỗ khớp nối của trận pháp. Khi dễ ta còn chưa tính, nhưng khi dễ nữ nhân của ta, các người chết chắc. Thân sắc của Lý Giật lập tức biến đổi, phá hủy trận pháp, ngữ khí lạnh lùng và khí tức tàn phát ra từ trong cơ thể, khiến ba cường giả đấu hoàng mạnh mẽ trong Bắc Đẩu Tam Hoàng cũng phải rùng mình. Ai chẳng biết khoác lác, nhưng giết người cần có thực lực. Cố tự trấn định tâm thần, Tam Hoàng Đạo Đại đột nhiên lùi ra sau mấy bước, xạ nhật kim cung thình lình xuất hiện trên tay. Cùng lúc đó, mỹ nữ lạnh lùng cùng Quân Nhất Tiếu cũng để lộ ra thần binh cửu phẩm của mình, cùng tấn công về phía của Lý Giật. Nhìn thấy Lý Giật càng đánh càng mạnh, trong lòng Đạo Đại Tam Hoàng cũng vô cùng phiền muộn. đưa tay ra dấu hiệu không chết không dừng lại. Mỹ nữ lạnh lùng và Quân Nhất Tiếu hiểu ngầm. Dù long kiếm và quạt xếp chỉ còn lại thanh quạt, một trái một phải, chia ra tấn công trước mặt và phía sau Lý Giật. Nhiệm vụ công kích từ xa được giao cho Tam Hoàng Lão Đại. Lý Giật chưa bao giờ cảm giác đầu khí bên trong cơ thể lại dồi dào như vậy, vô cùng hưng phấn, dáng vẻ đầy ngang ngược. Dù long kiếm, quạt xếp, mũi tên thất tình đấu khí hầu như đồng thời tiếp cận Lý Giật. Ta đang gấp, ỷ thiên phá không kiếm, phá cho ta. Lý Giật quát một tiếng lớn, thiên côn địa cản châu cấp tốc vận chuyển. Đấu khí tăng lên tới trạng thái đấu hoàng đỉnh phong, hóa khí làm kiếm, năng lượng chật trội tuôn ra, huyễn hóa ra bà đạo kiếm ảnh, mang theo tàn ảnh, chia ra tấn công Tam Hoàng. Dựa vào sức mạnh của một người mà khiêu chiến với Tam Hoàng, khí thế này còn cao gấp 10 lần, 100 lần bước tung hoành như vậy. Thế nhưng tiếng nổ vang lập tức vang vọng cả sơn cốc. Đấu khí mạnh mẽ xông tới, cây cỏ xung quanh nhanh chóng hóa thành bột mịn, nham thạch văng tung tóe, mặt đất hiện ra mấy cái hố lớn nhỏ. Mấy năm gần đây, bắt đầu Tam Hoàng cũng bí mật chấp hành không ít nhiệm vụ, từng gặp mấy đối thủ ngang ngược. Nhưng chuyện đấy ba chọi một mà vẫn rơi vào thế hạ phong như hôm nay, có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra nổi. Sau chiều này, mỹ nữ lạnh lùng và Quân Nhất Tiếu bay ngược hơn 10 thước, đụng nát vô số cây cối. Tam Hoàng Lão Đại mặc dù đứng xa xa, nhưng là mục tiêu chủ công của ỷ thiên phá không kiếm của Lý Giật, tình cảnh cũng không khá hơn mỹ nữ lạnh lùng và Quân Nhất Tiếu là mấy. Phục chưa? Hai chữ ngắn ngủi đã ẩn chứa một luồng khí tràng mạnh mẽ khiến người ta không thể không phục. Rõ ràng không có ai trong Tam Hoàng có thể trả lời câu hỏi này. Không thể không phục, chẳng qua bốn chữ này chỉ giữ trong lòng thôi. Tam Hoàng không nói ra ngoài miệng mà thôi đấy. Đi giật lạnh đúng đích nhìn đánh giá ba người, không cố ý tiếp tục hạ sát thủ mà đi qua ôm lấy cung vô song, đầu khi hóa cánh bay về hướng đế đô. Thời gian lúc này đang gấp gáp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lại phải trình diễn tình cảnh hí kịch phút cuối cùng mới xuất hiện. Chỉ có điều tình cảnh này đã trình diễn quá nhiều trong giải thi đấu tuyển chọn phò mã, ngay cả bản thân Lý Giật cũng cảm thấy chán. Ngăn chặn hắn, đừng để hắn quay về đế đô được. Nhìn thấy Lý Giật vỗ cánh bay đi, Tam Hoàng Đạo Đại mới ý thức được vì sao Lý Giật lại vội vàng như vậy. Nếu có thể ngăn chặn Lý Giật, khiến cho hắn không có cách tham gia trận đấu, như vậy thua thiệt một đêm coi như cũng đáng. Chẳng qua là Tam Hoàng Lão Đại phản ứng quá muộn, muốn đuổi kịp Lý Giật lúc này thật sự quá khó khăn. Cư dân đây đồ dậy sớm, vì vậy may mắn nhìn thấy trên bầu trời bốn cường giả đấu hoàng kẻ trước người sau bay vút qua. Đấu hoàng cường giả đi đầu tự hồ còn ôm lấy một người, nhưng tốc độ không hề chậm hơn ba đấu hoàng phía sau. Cùng phù song được Lý Giật ôm vào lòng, bản thân mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Chỉ là hiện giờ nàng ta đang bị thương, cho dù miễn cưỡng hóa trà đấu cánh cũng sẽ không chạy thoát khỏi truy kích của bắt đầu Tam Hoàng. Lý Giật, cảm ơn ngươi. Lý Giật ngây người ngạc nhiên, ngược lại cười nói, muốn nói cảm ơn có lẽ phải cảm ơn cung tỷ tỷ, nếu không phải cung tỷ tỷ hộ pháp cho ta, nói không chừng ta đã sớm tâm thần thác loạn bạo thể mà chết rồi. Không cần an ủi ta, kỳ thật cho dù ta không ra tay hộ pháp, Tam Hoàng muốn công kích trận pháp phòng ngự của ngươi cũng không phải chuyện đơn giản, có đúng không? Cùng vô song cũng không phải loại người dễ lừa gạt. Lý Giật bỗng nhiên nghi ngờ nói, vậy tại sao cùng tỷ tỷ cảm ơn ta? Ngữ khí của cùng vô song lập tức u oán, biểu lộ biến đổi, suy nghĩ một lát rồi nói, cảm ơn người đã giúp ta nhận rõ Quân Nhất Tiếu là hạng người gì. Nếu không có người, chỉ sợ đời này của cùng vô song ta đã bị hủy rồi. Lý Giật bật cười, cũng không tỏ vẻ phản đối. Lúc ấy để dỗ dành cùng vô song ra khỏi hoàng cung, Lý Giật đã tốn không ít khí lực, bỏ công rồi cũng đến lúc thu hoạch. Bây giờ có phải là lúc thu hoạch rồi không? Lý Giật cẩn thận thăm dò rồi nói, cùng tỷ tỷ, nhưng lời hôm đó còn tính hay là không? Sao chứ, lời gì? Chính là lời ta đã hỏi tỷ trong Thấu Ngọc Cung hôm đó. Ta quên rồi, người nói rõ hơn đi. Tỷ quên thật hay giả vờ quên đấy? Lý Giật oán hận nói, ta không phải đã hỏi tỷ, nếu không có gia súc Quân Nhất Tiếu, chỉ có tỷ và ta thì tỷ có tiếp nhận ta không? Xin lỗi, ta thật sự quên thật. Lúc đó cùng vô song một lòng hướng về Quân Nhất Tiếu, phong lưu phóng khoáng, làm gì còn để ý đến lời nói của Lý Giật nữa cơ chứ. Bây giờ, Lý Giật nhắc lại, nàng mới nói qua. Hoàng thành, giải thi đấu tuyển chọn phò mã, hơn vạn chỗ ngồi, hầu như không còn chỗ trống. Chẳng qua người nào thoáng để ý cũng có thể thấy được, người xem hôm nay có chút không bình thường.

mặc bộ huyết giáp này lên người, học tập phương thức trốn địch đặc biệt của đà điểu cũng là một lựa chọn không tồi. Cái này không thiêu chết được ngươi đâu. Điên Giật cười khổ nói, vậy thì nếm thử bằng lạnh xem. Bằng tình đấu cánh mở ra, đồng dạng xông lên giữa không trung. Trên tay cũng không chậm, hàn khí u minh khiến tất cả hơi nước xung quanh ngưng kết trong nháy mắt. Một luồng âm hàn cực lạnh xâm nhập vào trong cơ thể của tất cả mọi người. Thật ra không có đấu kỹ gì tương ứng, Điên Giật thúc giục bằng hệ đấu khí đến mức tận cùng, giống như bất chấp tất cả xông về phía Lý Nhiên. Mấy tiếng răng rắc giòn tan vang lên, một đoàn băng tinh dày đặc hoàn toàn đóng băng Lý Giật ở chính giữa, sau đó ầm ầm rơi xuống mặt đất, đánh vỡ vô số tảng băng lớn nhỏ. Lý Nhiên chậm rãi bỏ người bên trong vụn băng, trên huyết giáp huyết hồng thêm màu đỏ thẫm nổi lên một tia u lãnh. Lý Giật trải qua băng hỏa lưỡng trọng thiên, vẫn không nhìn ra tình huống gì cả, nhưng nhìn từ cặp mắt xám ngắt kia, đứa nhỏ này cũng không dễ nào thoải mái được. Đốt không chết, đông lạnh cũng không chết, Lý Nhiên lại nếm thử lợi hại của thần lôi địch đầy. Đúng rồi, Lý Nhiên quát lên một tiếng, huyết hồn ma kiếm đột nhiên kêu lên một tiếng e e, biến ảo trong một con hỏa điểu, mang theo phẫn nộ của Lý Nhiên và năng lượng kinh người tấn công Lý Giật. Lý Giật biết rõ sự lợi hại của hỏa điểu này, cũng không dám khinh thường. Âm dương thần lôi vừa mới thôi phát đến đỉnh phong, chuẩn bị công kích Lý Nhiên, vội vàng đón đỡ hỏa điểu mà kiếm nện tới. Lý Nhiên đánh ra trần hỏa, Điên Giật cũng toàn lực chống đỡ. Hai luồng đấu khí cấp bậc đấu hoàng, cộng thêm sức mạnh và oan hồn trên huyết hồn ma kiếm, uy lực đối chọi của đấu khí này lớn đến mức khiến người ta kinh hãi. Trong giây phút đụng nhau ngắn ngủi, trong nháy mắt, hỏa điểu đánh nát âm dương thần lôi, thân hình hơi nhỏ lại vài phần, nhưng vẫn không chút do dự, hùng hằng nện xuống phòng ngự đấu khí thánh hệ của Lý Giật. Đấu khí phòng ngự tinh khiết lập tức vỡ vụn. Lý Giật thét lên một tiếng, nôn ọe ra một ngụm máu lớn, bay ngược ra hơn 10 thước, dãy giụa không dậy nổi. Lý Giật, thất bại rồi sao? Là thất bại thật rồi sao? Làm sao có thể như vậy? Toàn trường chợt im lặng, Lý Giật lại có thể thất bại như vậy sao? Chẳng những trợ uy đoàn Lý Minh, ngay cả tứ đại gia tộc, người xem bình thường và những võ giả ý đồ khó dò trên khán đài đều không dám tin vào sự thật trước mắt. Nhưng Lý Giật bại trận là chuyện tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy. Lý Nhiên thật sự cũng không dám tin bản thân thắng lợi dễ dàng như vậy. Hắn hơi sững sờ, nhìn bộ dạng của Lý Giật nôn ra máu, cẩn thận bay xuống trước mặt của Lý Giật. Hắn nhìn thế nào cũng không giống lừa gạt. Lý Nhiên không chút do dự, nâng huyết hồn ma kiếm lên. Đầu khí thổi phát đến mức tận cùng, chém xuống cổ của Lý Giật. Nhát chém này, đừng nói là Lý Giật hiện tại đang chịu trọng thương, ngay cả ở trạng thái đỉnh phong, sợ rằng cũng phải cẩn thận ứng đối. Nhìn thấy huyết hồn ma kiếm chém xuống cổ mình, Lý Giật hiển nhiên không cam chịu số phận. Hai tay khẽ dựng, thân thể khó khăn lắm mới nghiêng sang nửa mét, né tránh mũi kiếm. Chỉ là đấu khí trên mũi kiếm xẹt qua, lập tức xé rách lớp đấu khí phòng ngự đã không chống đỡ nổi của Lý Giật, cắt ra một vết máu thật dài. Cam chịu số phận đi, Lý Giật! Nhìn thấy Lý Giật chật vật né tránh, nhát chém tùy ý của mình, Lý Nhiên vững tin Lý Giật thật sự đã chịu vết thương nghiêm trọng, lập tức cực kỳ đắc ý, thu hồi huyết man giáp đã không còn tác dụng. Huyết hồn ma kiếm kéo lên một đường vòng cung quỷ dị trong hư không. Lý Nhiên bước ra một ngụm máu tươi phun lên thần kiếm. Huyết hồn ma kiếm giống như bị cái gì triệu hoán, không ngừng kêu vù vù, mơ hồ từ trong không gian xung quanh thần kiếm truyền đến vô số thanh âm khóc thét của oan hồn. Chủ tước cấp cao, huyết ma cuồng vũ. Nhìn thấy Lý Giật thân bị trọng thương còn sử dụng đấu kỹ chủ tước cao cấp, Lý Nhiên dĩ nhiên đã tồn tại ý chí quyết giết. Một đoàn đấu khí huyết sắc mang theo mùi máu tanh lạnh người khiến người ta khó thở, hóa thành một hình tượng ma quỷ quỷ dị nhào tới hướng Lý Giật đang nửa quỷ trên mặt đất. Thiếu chủ, cẩn thận! Trợ uy đoàn Lý Minh trăm miệng một lời phát ra tiếng thét kinh hãi. Chủ tước cấp cao chỉ xếp sau đấu kỹ đẳng cấp bạch hổ, thi triển ra từ một đấu hoàng thực lực đạt tới ngũ tinh. Luồng uy thế này ngay cả người xem xa nhất ở trên khán đài cũng có thể cảm nhận được sát khí ầm trầm tới cực điểm trong đó. Điên Giật hừ lạnh một tiếng, nỗ lực đem đấu khí còn lại hóa thành một tầng phòng ngự che chắn, đồng thời thân hình nhanh chóng lùi ra. Trong nháy mắt, đấu khí ác ma xé rách tầng đấu khí phòng ngự không hùng hậu, uy thế không giảm, nặng nề nện lên người của Lý Giật, sau đó hùng hăng đâm vào phía trên phòng bảo hộ bên ngoài khán đài. Sau khi tung ra một đòn vô cùng nặng nề, lại nhìn Lý Giật tựa hồ không có cả sức lực đứng lên. Khi xé rách đấu khí phòng ngự của Lý Giật, độc oan hồn trong nháy mắt chui vào bên trong cơ thể của Lý Dật. Lý Nhiên hoàn toàn buông lỏng, cho dù một chiêu đấu kỹ kia không thể lấy mạng Lý Dật, nhưng bình những oan hồn kia bây giờ mang theo công kích linh hồn xâm nhập vào bên trong cơ thể, chẳng khác nào một đòn chí mạng.